Chương 106, tà ác trạ cờ dạ. Đồ lậu thông nha. Cùng xì cả mà cái kia dự cảm bất tường đồng dạng, nạ rủ tổ phủ thêm vi thu áo ngoài, màu đỏ trạ cờ dạ trên người nạ rủ tổ tạo thành một đôi dài nhọn lỗ thai cùng một đầu phiêu đáng cái đuôi. Mượn dùng kỳ ủ ưu bị trạ cờ dạ, người khoác vi thu chi áo, hình thành tiếp cận với kỳ ủ ưu bị ngoại hình, chiến đấu phương thức QNZ tiếp cận với kỳ ủ ưu bị. Có thể tính là một loại rất đặc biệt nghị thu nhận pháp đi mô phỏng vi thu nhận pháp ông trời A xỉ cả mà thống khổ che mặt, thật sự là nhìn có chút không đi xuống cảm giác, chỉ là cùng mình đồng học quyết đấu. Ngươi có cần phải ngay cả kỳ ưu bị trả cờ dạ đều dùng đi ra không, kỳ bạ thật đáng thương, đối mặt nằm trong loại trạng thái này nạ dù tổ, kỳ bạ không. Biết còn có thể hay không nhấc lên chiến y A ỉ nổ ghé vào trên lan can nhìn có chút hả hê cười nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên tràn đầy đều là ý cười, đối với tiêu tán trong không khí kỳ ưu bị trả cờ dạ không có chút nào sợ hãi, ngược lại là một bộ hứng thú giạt rào dáng vẻ. Bọn hắn đều không phải là lần thứ nhất gặp nạ rủ tổ sử dụng kỳ ưu bị trả cờ dạ, sớm đã thành thói quen, có cái gì tốt sợ hãi, bất quá, nạ rủ tổ bởi vì nhất thời hàm chơi sử dụng kỳ ưu bị trả cờ dạ. Tại này trường dự tuyển tái bên trong tạo thành ảnh hưởng thật đúng là không phải đồng dạng lớn. Đứng mũi chịu sao chính là kỳ bạ cùng ạ ca mạ dị. Bọn hắn là trực diện lấy lúc này nạ dù tổ, nhìn thẳng cặp kia dài nhỏ màu đỏ tươi con mắt, cảm thụ được kỳ hù hù bị cái này hai nạn đồng dạng siêu cấp vi thú cái kia khổng lồ mà tà ác trả cờ ra. Ô ô ô kỳ bạ cùng ạ ca mạ dị cắn chặt hàm răng, vô ý thức từ trong miệng phát ra trầm thấp tiếng giống. Cỡ lớn động vật đều sẽ có tương tự động tác, làm địch nhân xâm lấn lãnh địa của mình thời điểm, tỉ như sư tử lão hổ một loại động vật đều sẽ phát ra tương tự tiếng giống, chấn nhiếp địch nhân, cũng có thể từ địch nhân trong tiếng hô phán đoán địch nhân mạnh yếu, có thể nói là một loại thăm dò. Giống nạ rủ tổ trực tiếp phát ra gầm lên giận dữ, một vòng vô hình sóng âm khuyết tán ra, chấn động không khí bên trong phiêu đãng màu đo trả cờ ra, thanh thế lập tức liền vượt trên kỳ bạ cùng ạ cà mà kỳ bạ cùng ạ cả mà toàn thân lông tơ đứng thẳng, phía sau mồ hôi lạnh không khô dưới, khi gặp được khi cảm giác được cực lớn thời điểm nguy hiểm lỗ chân lông liền sẽ co vào, lông tóc liền sẽ đứng lên, nhân loại đang không ngừng tiến hóa quá trình bên trong, bản năng của động vật không ngừng thoái hóa, nhưng là nếu như gặp phải cực kỳ khủng bố chuyện thời điểm, nhân loại lông tơ cũng sẽ đứng lên. Nạ dù tổ gào thét nhìn xem kỳ bạ, kỳ hù hù bị ý chí ăn mòn cặp mắt của hắn, truyền lại ra kinh khủng phẫn nộ, tàn sát khí tức, răng cùng móng tay đều nhận kỳ hù hù bị trả cờ dạ ảnh hưởng, mà trở nên bén nhọn, sắc bén, nước bọt thuận khỏe miệng của hắn không ngừng lưu lại, nhìn đã là đánh mất ý chí, sau lưng cái kia màu đỏ cái đuôi phiêu đãng, không ngừng tắt đấm không khí, phát ra đôm đốp tiếng vang. Kỳ hù hù bị trả cờ dạ bên trong bao hàm kỳ hù hù bị ý chí, có phi thường cường đại hắc ám khí tức. Loại này hắc ám tại dung nhập nạ rủ tổ tâm tình tiêu cực đằng sau lộ ra càng khủng bố hơn, màu đo trả cờ dạ phiêu đãng trong không khí. Cú hễ này đứng tại lầu 2 nhìn trên đài, mặc dù nạ rủ tổ chỉ lộ ra một đầu cái đuôi, mặc dù nàng không cần trực diện nạ rủ tổ, nhưng là phiêu đãng đến bên người kỳ ưu bị trả cờ dạ hay là để nàng toàn thân không tự tại, giống như người thấy tinh phong huyết vũ khí tức đồng dạng, nhịn không được nói với cả ca si. Nạ rủ tổ như thế xuống dưới không có vấn đề sao cả sỉ con hồ ly này mặc dù không đáng tin cậy, nhưng là dù sao cũng là nạ rủ tổ chỉ đạo lao sư, có chuyện gì nói với hắn tốt nhất. Cả sỉ loại thời điểm này thế mà còn tại nhìn hắn tiểu hoàng thư, nghe được đỏ lời nói, một điểm khẩn trương cảm giác đều không có, chỉ là lười biếng nói ra, yên tâm đi, không có chuyện gì, nếu như nạ rủ tổ thật khống chế không nổi lời nói đệ tam đại nhân cũng sẽ xuất thủ. Bây giờ không phải là còn không có nha. Cả sĩ lời nói hoàn toàn chính xác có chút tác dụng, cụ hệ này nhìn thoáng qua còn ngồi ở chỗ đó hút thuốc đệ tam lao đầu tử, vẫn là nhịn được lo âu trong lòng. Cả sĩ hay là tại nhìn tiểu hoàng thư, nhưng trong lòng không có quá nhiều lo lắng cảm giác, nạ rủ tổ đây là đang chơi đâu. Lần trước tại ba chi quốc thời điểm, nạ rủ tổ phát nổ ba đầu cái đuôi đều có thể bảo trì lại lý trí. Hiện tại một đầu cái đuôi như thế nào lại xảy ra chuyện đâu, hắn bộ kia bộ dáng đều chỉ là vì hù dọa kỳ ba mà thôi đi. Dù sao nếu như nạ rủ tổ thật sự có sự tình, ý nổ cùng hì nạ tạ là không biết nhẹ nhàng như vậy. Nạ rủ tổ thật sự là nhàn như cờ ca chư nờ dê, bởi vì hí nạ tạ trưởng thành mà tâm tình không tệ, hắn cố ý sử dụng kỳ ưu bị trả cờ dạ tới dọa kỳ bạ. Bất quá, nhận nạ dù tổ trả cờ dạ kích thích mãnh liệt nhất còn không phải kỳ bạ cùng cụ hê này, mà là gạ ạ dạ. Gạ ạ dạ tấm kia cứng ngắc trên mặt lúc này biểu lộ dần dần điên cuồng, trong mắt kia máu màu đỏ dần dần hướng về ở giữa con ngươi màu xanh lục lan tràn. Chính là cái này trả cờ dạ gạ ạ dạ điên dại đồng dạng nói nhỏ lấy. Hắn cùng ta là giống nhau, chúng ta đều là quái vật, hưng hưng giết hắn, ta nhất định phải giết hắn, dạng này mới có thể tìm được ta tồn tại cảm giác, hưng hưng giết hắn, máu ta muốn máu của hắn tại trận này trong cuộc thi. Gạ ạ dạ tinh thần cu nở dê càng ngày càng không ổn định, vạn nhất hắn bạo tẩu vậy liền thật xảy ra chuyện lớn. Tệ ạ gì cùng cản cụ rồ sợ hãi nhìn xem lúc này tinh thần không ổn định gạ ạ dạ, hai người đều lẫn mất xa xa, coi như gạ ạ dạ là đệ đệ của bọn hắn, nhưng là loại tình huống này. Bọn hắn cũng không dám tới gần gà ạ dạ nếu là giết lên người đến thế nhưng là không phân địch ta. Naruto, đừng đùa, kỳ bạ đều sắp bị ngươi hủ chết. Shikamaru thật sự là nhìn không được, la lớn. Theo Shikamaru tiếng nói vừa rơi xuống, vừa mới còn phục trên đất, phát ra dạ thu đồng dạng gầm nhẹ Naruto đột nhiên liền đứng lên, trên mặt không còn bộ kia kinh khủng biểu lộ, con mắt mặc dù hay là màu đỏ. Nhưng lại không có vừa rồi loại kia điên cuồng kinh khủng, lấy tay lưng lau đi khỏe miệng chảy ra nước bọt, sau đó chừng nạ rủ tổ một chút, nói, ngươi không cần thiết nhanh như vậy vạch trần ta đi, ta còn không có chơi chắn đâu. Xì cả mà dựa ở bên kia cuồng lật bạch nhãn thật không có ý tứ nạ rủ tổ gãi gãi mình tóc vàng. A liệt cái này đột nhiên biến hóa để thật nhiều người lập tức không có kịp phản ứng, kỳ bạ, cụ hê này, gai, tệ à gì, cản cụ rồ tất cả này liệt. Liền ngay cả gạ ạ dạ tâm kia dần dần điên cuồng trên mặt cu nở dê dần dần một tia khiếp sợ vết rách. Làng cắt sư phụ mang đội bà kỳ khiếp sợ nhìn xem tại nhất vi trạng thái dưới y kỳ nguyên có thế bảo trì mỉm cười nạ dù tổ. Trong lòng chấn kinh, cố nộ hạ gì nụ gì kỳ đã có thể khống chế vi thú lực lượng sao như vậy. Kế hoạch lần này nạ dù tổ xoay chuyển ánh mắt, cười nhìn xem kỳ bạ, nói, kỳ bạ, động thủ đi. Tại cái trạng thái này dưới nếu như ta ra chiêu ngươi liền hoàn toàn không có cơ hội. Kỳ bạ vô cùng ngưng trọng nhìn xem nạ dù tổ, đem toàn bộ trả cờ dạ đều tập trung vào cùng một chỗ, cả người nhảy vọt đến giữa không trung, hô lớn, lên đi ạ ca ma nha chạm nha. Kỳ bạ cùng ạ ca ma lại lần nữa xoay tròn, hai đạo màu xám gió lốc trên không trung xoay tròn cấp tốc, sau đó đụng vào nhau, dung hợp thành một đạo càng thêm to lớn màu xám gió lốc. Màu trắng lưu quang lượn lờ tại màu xám gió lốc bên trên, đó là kỳ bạ móng vuốt phát ra hàn quang, nếu như bị cái này nhà chạm nha đánh trúng lời nói. Tuyệt đối đầy đủ đem thân thể người xé rách, rào sát nha chạm nha huy lực mặc dù không bằng kỳ bạ hậu kỳ tuyệt chiêu nha lang nha, nhưng là cu nở dê so nha thông nha huy lực mạnh mẽ gấp 2 trở lên. Nạ dù tổ cười hắc hắc, nói, loại trình độ này. Ta cũng có thể tay không nhập giao sắc thông nha nạ dù tổ thế mà sử xuất ỷ nụ dù cả nhà tuyệt chiêu, thân thể xoay tròn tạo thành một đạo xích hồng sắc long quyền phong, khổng lồ trả cờ dạ hướng về bốn phía tiêu tán, thổi lên nóng bỏng gió lớn. Cái gì rủa hỉ củ hệ nẻ khiếp sợ nhìn xem tàn phá bừa bãi ở trong sân cái kia đạo xích hồng sắc long quyền phong, nàng không rõ nạ dù tổ là thế nào tác dụng kỳ bạ chiêu số, nàng phát giác. Mình đối với thiếu niên này hiểu rõ thật sự là ít đến thương cảm nếu như rủa hỉ cụ hệ mẹ nhìn xem hi nạ tạ cùng ý nô nét mặt của các nàng có lẽ liền sẽ không nghĩ như vậy. Các nàng cũng là một bộ dáng khiếp sợ nhìn xem nạ dù tổ. Đinh đinh đinh đinh nha chạm nha cùng nạ dù tổ đồ lẩu thông nha trong không khí kịch liệt va chạm, trả cờ giả hướng về bốn phía bộc phát, xích hồng sắc trả cờ giả cơ hồ bao phủ toàn trường. Người thua kỳ bạ duy trì xoay tròn tư thái. Nạ rủ tổ giống to một tiếng, từ màu đỏ trong gió lốc vươn ra hai cái trả cờ dạ nằm đấm, hung hăng đánh chúng vào kỳ bạ cùng ạ ca mạ thân thể, đem một người một chó cho đánh ngất xỉu đi qua. Người thắng, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ người đâu hẹ nạ rủ tổ đứng ở một bên vịn tường nôn mửa, chuyển hôn mê ta bạch si kỳ bạ nha. Thông nha có thể hiểu là thông kỳ bạ nhé.